Chương 269, ngươi không thể chết. A liền chút bản lãnh này A từ ngươi tản mát ra huy áp để phán đoán, ngươi cái này tản linh khi còn sống tu vi tất nhiên tại cổ linh thánh trở lên. Bất quá, nếu ngươi chỉ có cái này chút thủ đoạn, còn chưa kịp một cái nửa bước đạp thánh võ giả, mang cho Tiêu Mộ vạn phần thoải mái. Tiêu Vân thân người cong lại, hai tay chống hơi cong hai chân đầu gối, chịu đựng ngạt thở đau đớn, mắt đen bắn thẳng đến ngạo nghệ thoát tục áo xanh nam tử. Nam tử cười lạnh, đồng thời tay trái tùy theo nâng lên, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Thoáng chốc, chỉ gặp Tiêu Vân màu xanh quần áo trực tiếp bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Sau một khắc, nương theo lấy xương đùi bị rìm gãy tiếng vỡ vụn, Tiêu Vân trong cơ thể máu tươi giống như chảy ra, trực tiếp phá thể mà ra, tức thì liền nhuộm đỏ Tiêu Vân chỗ đứng chi địa. Không chỉ có như thế, Tiêu Vân cổ từ chỗ lom xuống, trực tiếp phun ra hai đạo tơ máu, trực tiếp nhuộm đỏ Tiêu Vân trùng quanh nửa mét phạm vi. Lại nhìn Tiêu Vân, con mắt màu đen trực tiếp bên trên lật, hai chân bởi vì xương cốt đa vỡ vụn, trực tiếp sủi lơ ngồi ở vũng máu bên trong. Khuất phục ga cầu ta một lần, ta có thể để ngươi mạng sống. Lạnh lùng lời nói từ nam tử trong miệng truyền ra, cặp kia đạm mạc con ngươi lộ ra vô tình, tựa như đang nhìn một người chết. Giờ phút này, thân ở Tiêu Vân hậu phương đầu kia tứ giai đỏ tinh yêu, căn bản cũng không dám ngẩng đầu đi xem phía trên nam nữ, cho dù biết được Tiêu Vân mà chết nó vậy không sống được, nhưng đỏ tinh yêu vẫn không có đảm lượng bò lên cùng nam tử ra sức đánh cược một lần, cho dù là gầm thét dũng khí đều không có. A a khuất phục ta Tiêu Vân bị tử khí hành hạ hơn 10 năm, cũng không biết khuất phục hai chữ viết như thế nào, ngươi lại sao có thể làm được Tiêu Vân trên hai mắt lật, đã không có khí lực đi xem nam tử. Dù vậy, hắn vẫn là ngửa đầu cười to. Lời nói mang theo vô tận bất khuất chi ý, nam tử mày kiếm lại nhăn, sau đó nắm chặt nắm tay phải chậm rãi mở ra, đối Tiêu Vân liên tục điểm chỉ hai lần. Cái này hai ngón tay điểm ra, chỉ gặp Tiêu Vân hai vai bộ vị, trực tiếp phun ra hai đạo cột máu. Nhìn xem bị đâm xuyên hai vai, cùng phun ra hai đạo cột máu. Phía trên nữ tử mày liếu nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía nam tử. Nam tử trừng mắt nhìn, không nói tiếng nào lại đối nữ tử lắc đầu. Tựa như tại nói cho nữ tử sự tình gì, sau đó lần nữa đối Tiêu Vân trước ngực mội nhưng một chỉ. Cái này một chỉ điểm ra, Tiêu Vân thân thể cuốn ngược mà bay, trực tiếp té ra hơn 30m dung nhan khuynh thành nữ tử lần nữa cho mày, phát hiện Tiêu Vân đã không nhúc nhích, mặt bên trên lập tức nổi lên vẻ lo lắng, sau đó lần nữa đưa ánh mắt về phía nam tử, mượn dùng ánh mắt hỏi đến sự tình gì. Nam tử hít sâu một hơi, mày kiếm lần nữa nhíu. Nghiêng người vô vô nữ tử bả vai, hướng về Tiêu Vân bước ra một bước, xuất hiện ở Tiêu Vân bên người. Ôn nhu than nhẹ lối ra, nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể mềm mại khẽ động vậy xuất hiện ở Tiêu Vân trước mặt. Một màn này, nếu là bị Tiêu Vân trông thấy tất nhiên hội kinh hãi vạn phần. Lúc trước, Tiêu Vân lần đầu tiên tới thất thải trong kết giới, vì có thể tiếp cận du tờ thượng nở dê mâm tròn, vậy ý đồ đi về phía trước đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dậm chân tại chỗ. Nhưng một nam một nữ này, chỉ là bước ra một bước, liền đi tới Tiêu Vân bên cạnh, không cách nào đi hình dung, hai người này đến cùng có tu vi bực nào, có lẽ đã vượt qua cổ linh thánh. Mộc Hề, kẻ này đến cùng phải hay không nữ tử lời nói giống như âm thanh thiên nhiên, hết sức mê người dễ nghe. Ai ta cũng có chút nói không chính xác. Nhưng giới này thật là thất thải giới, cái kia to lớn đại viên bản, vậy thật là cổ linh bản nam tử khẽ thở dài. Thất thải giới, cổ linh bàn, đó phải là hắn. Nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Tiêu Vân về sau, tiếu mỹ dung nhan lộ ra một tia cười yếu ớt. Thủy linh muội tử, thất thải giới cùng cổ linh bàn đều là vạn cổ ngọc bên trong một giới. Khi còn sống ngươi ta cũng biết, đến vạn cổ ngọc người đến giới này. Nếu là kẻ này không phải hắn, ngươi ta như thế nào hướng bo nở ho ba vị thiên tôn bàn giao nam tử thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lời nói xong lời cuối cùng, trên mặt vờ ơ y ma nổi lên nồng đậm đau thương. Cái kia vậy phải làm thế nào người ta tổng không thể buông tha a ai đương nhiên không thể buông tha. Hắn quất đến ngươi bản mệnh kiếm, tỉnh lại ngủ say vạn năm lâu ta, để ngươi ta còn có thể lại gặp một lần, hắn cũng coi như đối ngươi ta có ân. Bất quá ta không nghĩ tới vạn vạn năm tuế nguyệt, vờ ơ y ma sẽ phát sinh ra biến số. Cái này nhất thời nửa khắc bên trong. Ta cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Nam tử lại thán một tiếng, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía người khoác áo bào đen Tiêu Vân, sau đó hai mắt lóe lên thời khắc, ngón trỏ tay phải cách không huy động, trực tiếp tựa nở dê Tiêu Vân áo bào đen lúc trước ngực xốc lên một cái khe. Không có áo bào đen che đậy, Tiêu Vân trong đan điển tử khí giống như tiết hồng đồng dạng, thuận khe hở thẳng tán mà ra. Đột nhiên tràn ra hắc khí, lập tức để hai người lui ba bước, liền ngay cả một mực không thay đổi thần sắc, đều toát ra kinh thiên hoảng sợ. Diệt sinh tử khí một hề, đây là diệt sinh tử khí. Nữ tử hoa dung thất sắc, môi son khinh động lập tức hoảng sợ nói. Diệt linh quả diệt chúng sinh, cái này diệt linh quả làm sao sẽ ở hắn trong đan điền nam tử trong con ngươi, lần thứ nhất dần hiện ra sợ hãi. Nhưng giờ phút này, theo tử khí tản mát ra càng ngày càng nhiều, hai người tu vi cho dù kinh thiên, nhưng ở hắc sắc tử khí hạ cũng không thể không lập tức triển khai chống cự. Lập tức chỉ gặp nữ tử hai tay vung lên, thân thể mềm mại bên ngoài lập tức dần hiện ra sáu màu cánh hoa, trực tiếp tựa nở dê nữ tử bao khỏa tại ở giữa. Mà đứng tại Tiêu Vân phía bên phải một hề, bên ngoài cơ thể vậy trong nháy mắt xuất hiện lục sắc cánh hoa, đồng thời cặp kia mang theo kinh hãi con người bắn thẳng đến Tiêu Vân. Hắc sắc tử khí liên tục không ngừng từ Tiêu Vân đan điển dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt che khuất Tiêu Vân chung quanh 3 mét phạm vi. Đây là có thất thải giới bên trong linh khí nồng nặc chống cự tử khí, nếu không ngắn ngủi hai thời gian ba cái hô hấp, hắc sắc tử khí đã sớm tràn ngập 100 mét phạm vi. Giờ phút này thân ở tử khí bên trong một hề, theo tử khí càng thêm nồng đậm, hắn bên ngoài cơ thể lục sắc cánh hoa đã có héo tàn dấu hiệu. Mà đứng tại một hề đối diện hoa dung thất sắc, gian nan chống cự tử khí thủy linh, sợi tóc đã xuất hiện từng tia hơi ẩm, nhìn về phía Tiêu Vân trong đôi mắt đẹp, dần hiện ra nồng đậm sợ hãi. Thủy linh, mặc kệ kẻ này có phải là hắn hay không, hiện tại tuyệt đối không thể để cho kẻ này chết. Ngươi nhanh chóng rời khỏi diệt sinh chi khí bên ngoài, thông qua thất thải giới bên trong linh khí chấn áp diệt sinh chi khí. Một hề trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vậy ngay trong nháy mắt này, trong đầu lập tức nổi lên vạn vạn năm trước một màn. Một màn kia, cổ thiên vô thiên, chỉ có bát ngát màu đen khí thể. Cái kia nhất thời, yêu thú bạo loạn, chỉ vì tìm được một mảnh tịnh thổ trời xanh. Không thể chết, ngươi tuyệt đối không thể chết. Một hề lần thứ nhất lộ ra bối rối. Cắn răng gian nan đi về phía trước ba bước. Khi đi tới Tiêu Vân bên cạnh trong nháy mắt, một hề bên ngoài cơ thể lục sắc cánh hoa trực tiếp hỏng mất ba đóa. Không lo được đi kinh hãi sợ hãi, chỉ gặp một hề hai tay đột nhiên nâng lên, đại lượng sinh cơ trực tiếp thuận một hề hai tay mà ra, toàn bộ tràn vào Tiêu Vân trong cơ thể. Rơi khỏi tử khí thủy linh, thân thể mềm mại nhảy lên một cái, đồng thời không xương hai tay đại trường, chỉ gặp vô tận linh khí chen chúc mà đến. Tại thủy linh hai tay thôi thúc dưới, vô tận linh khí nồng nặc trực tiếp đánh phía tử khí. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.